Vũ thần chúa tể, chương 808, mời chào dân đen, gocchuyenaudio.com. Ngay từ đầu, hắn còn thấy được Tần Trần điều kiện căn bản là cực kỳ ủy khuất trắng để cho Lưu Huyền Duệ được lợi rất nhiều, có thể bây giờ trải qua như thế vừa phân tích Trác Thanh Phong làm sao cảm giác bị mang vào trong hố, ngược lại là Lưu Huyền Duệ, mà hắn và Tần Trần tự nhiên được lợi một số lớn. Một khi giải quyết tài liệu, sản năng cùng con đường vấn đề, hắn các ngươi đan các có khả năng nhanh chóng khuếch trương, thậm chí ở cực trong khoảng thời gian ngắn, mở rộng vài lần, gấp 10 lần cũng không phải là không có khả năng. Thật việc buôn bán, có đôi khi không thể chỉ suy nghĩ trước mắt lợi nhuận mà muốn xem lâu dài. Lưu Huyền Duệ dã tâm rất đơn giản, cùng bất kỳ một cái nào đế vương một dạng cũng muốn mở rộng đất đai biên giới, trưởng khống toàn bộ Bách Triều chi địa. Nhưng chúng ta mục tiêu lại bất đồng, này Bách Triều chi địa chẳng qua là ta Trần đế các đất quật khởi. Tần Trần ánh mắt lộng lẫy, Bách Triều chi địa trong mắt hắn quá mức nhỏ bé, nhưng là một cái thật tốt uẩn dục chi địa. Ở chỗ này, không ai chú ý tới hắn, hắn có thể liên tiếp lớn mạnh bản thân, mãi đến có một ngày, hiện ra ở trước mặt người đời. Cái gọi là cuồng phong giấy lên từ ngọn bèo tấm, có đôi khi tinh tinh chi hỏa, đồng dạng có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Trác Thanh Phong chấn động nhìn Tần Trần, lúc này Tần Trần cứ như vậy yên lặng đứng ở nơi đó, lại có một cổ làm hắn không còn cách nào ngưỡng mộ uy áp bao phủ mà tới. Lại để cho hắn cái này nửa bước đỉnh phong vũ vương, đều có chút không thở nổi. Trần thiếu cuối cùng là ai? Cổ hơi thở này, coi như là ở sư tôn trên thân, ta cũng chưa từng cảm thụ được qua, hắn bằng chừng ấy tuổi, có thể tàn mát ra đáng sợ như vậy khí tức khó có thể tin. Trác Thanh Phong nội tâm cảm thấy không gì sánh được rung động. Thế nhưng Trần thiếu, ngươi muốn Tây Thành xóm nghèo làm cái gì? Chỗ kia, vừa thối lại phá, phải qua đến, căn bản là một cái phiền phức a. Một lát sau, theo trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, Trác Thanh Phong lại có chút không nói gì. Tây Thành xóm nghèo, vẫn là hoàng thành rất nhiều thế lực nhức đầu địa phương. Đặc biệt hoàng tộc, một cái như vậy nghèo hèn thấp hèn chi địa tọa lạc tại tấp đất tấp vàng trong hoàng thành, có thể nói giống như giới rêu một dạng cũng không có thể đi một đao chém đứt, lại không tốt thống trị, đúng lịch đại quốc quân đều cực kỳ nhức đầu địa phương. Hiện tại Tần Trần cư nhiên hướng Lưu Huyền Duệ muốn như thế một mảnh địa, tức khắc để cho Trác Thanh Phong cực kỳ không nói gì. Một chỗ như vậy tuy là diện tích rất lớn, nhưng là lại chẳng có tác dụng gì có, hơn nữa căn bản không đáng tiền, hoàn toàn không dễ quản lý, giống như cái chói buộc một dạng. Ta chuẩn bị đem Tây Thành xóm nghèo, xây cất thành ta Trần đế các ở Đại Uy Vương triều tổng bộ chỗ. Tần Trần cười nói, Trác Thanh Phong con ngươi trợn tròn, ngươi muốn đem Trần đế các tổng bộ xây ở xóm nghèo. Hắn kinh hô thành tiếng, biểu tình phảng phất gặp quỷ một dạng đầy hoảng sợ. Không sai, Tần Trần gật đầu nói. gocchuyenaudio.com. Ta trước suy tính một chút Trần đế các tổng bộ muốn xây ở nơi nào, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, toàn bộ hoàng thành cũng không có một thích hợp chỗ, có khả năng ta Trần đế các kiến tạo một cái cùng loại đan các chỗ, chỉ có này xóm nghèo, diện tích rất lớn, giá lại rất thấp, ở lại đều là một ít dân nghèo, phòng ở cũng không có bản thân quyền tài sản, rất thích hợp mở rộng. Trần thiếu, ngươi rõ là quá kích động, ta còn tưởng rằng ngươi muốn xóm nghèo làm cái gì đấy. Trác Thanh Phong mặt không nói gì. Bằng vào chúng ta mới vừa rồi cùng Lưu Huyền Duệ bàn điều kiện, ngươi có thể trực tiếp hướng hắn ở trong hoàng thành thị trường giao dịch tìm một bộ nhất hoàng kim cửa hàng làm tổng bộ, hiện tại muốn một cái như vậy địa phương rách tuy là lái rất dễ dàng phát, không có phiền toái gì. Có thể Trần đế các tổng bộ mở ở nơi đó, có ai gặp qua đến việc buôn bán? Phỏng chừng một người cũng không muốn đến đây đi. Trác Thanh Phong cười khổ nói, sớm biết Tần Trần đúng cái ý nghĩ này, đánh chết hắn cũng muốn ngăn cản Tần Trần a. Địa phương khác tuy là sang quý, nhưng ít ra có người lưu, có thị trường, xóm nghèo chỗ kia, đừng nói là trong hoàng thành quý tộc, coi như là bình thường bình dân, cũng không muốn chen chân, sợ làm bẩn chân mình. Trần đế các tổng bộ nếu là mở ở nơi đó, có lẽ không có bất kỳ ai. Chắc các chủ yên tâm được, ta có cách làm để cho xóm nghèo trở thành một cái hoàng kim khu vực. Tần Trần nói rất chắc định, trên mặt lộ ra thần bí nụ cười. Đem xóm nghèo trở thành hoàng kim khu vực, làm sao biến, Trác Thanh Phong hồ nghi xem qua đến, coi như là tin tưởng Tần Trần thủ đoạn, nhưng hắn cũng không tin Tần Trần có thể giải quyết lịch đại Đại Uy Vương triều hoàng thất đau đầu hơn 1000 năm vấn đề. Tần Trần cũng là không có trực tiếp trả lời, chắc các chủ ta các ngươi đan các sinh ý muốn mở rộng cần đại lượng thu nhận nhân viên, mấy ngày này chắc còn ở điên cuồng nhận người chứ. Không sai, Trần thiếu ngươi cho đặc biệt đan dược quá nhiều, đều địa phương đều cần nhân thủ, chúng ta đã chiêu không ít người, nhưng đúng rất nhiều nơi, vẫn là nhân thủ không đủ, hy vọng Lưu Huyền Duệ có khả năng chậm lại một nhóm người viên căng thẳng vấn đề đi. Mặc dù không biết Tần Trần hỏi như vậy đúng vì sao, Trác Thanh Phong vẫn là tỉ mỉ hồi đáp. Vậy ta hỏi ngươi, xóm nghèo những người đó, bình thường đều rất khó tìm công tác đi. Tần Trần lại hỏi, đó là khẳng định, nếu như bọn họ có ổn định công tác cũng không trở thành ở trong hoàng thành cùng nhau mướn nhà bản lĩnh cũng không có, chỉ có thể đợi ở trong khu dân nghèo. Trác Thanh Phong khinh bỉ nói, vậy ngươi nói chúng ta cho hắn một công việc bọn họ có nguyện ý hay không làm? Đó còn cần phải nói nha, nhất định là đoạt phá đầu đều được làm a, chúng ta thế nhưng đan cắt không phải bất luận kẻ nào đều có thể đi vào. Trác Thanh Phong trừng mắt, Trần Thiếu, ngươi không phải muốn đem xóm nghèo người tuyển được ta các ngươi đan cắt cùng Trần Đế các đi đi. Không được, không được, nói đến đây, Trác Thanh Phong vội vàng xua tay. Tuyệt đối không được, vì sao không được, Tần Trần hỏi lại, cocchuyenaudio.com. Trần Thiếu ngươi là không biết, xóm nghèo những người này, không phải chúng ta khinh thường bọn họ, cũng không phải bên trong không có người nào vật, mà là bọn hắn luôn luôn hết ăn lại nằm quen, chỉ có thể làm một ít đê tiện sống, hơn nữa còn cực kỳ qua loa, giống chúng ta đan các cùng Trần Đế các trọng yếu như vậy công tác, há có thể cho bọn hắn làm. Trác Thanh Phong vội vàng nói, ta ngược lại không cảm thấy như vậy, Tần Trần thản nhiên nói. Không có ai muốn làm cả đời cặn rác rưởi, hoặc là bị người mắng dân đen, đi tới chỗ nào đều bị người xem thường, bọn họ sở dĩ như vậy, chỉ là thiếu khuyết một cái cơ hội mà thôi, chỉ cần chúng ta có thể đi cho bọn hắn một cái cơ hội, một cái chân chính lấy được tôn nghiêm cơ hội, mà không phải giống như thế lực khác một dạng, cho bọn hắn một cái đê tiện công tác, ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ cải biến. Được rồi, coi như Trần Thiếu ngươi nói đúng, bọn họ sẽ nghiêm túc làm, xóm nghèo chỗ kia, như vậy rác rưởi, ngươi đem Trần Đế cắt xây, lại có ai sẽ nguyện ý đến. Trác Thanh Phong lại nói, Tần Trần cười nhạt nhìn Trác Thanh Phong, trước tiên ta hỏi ngươi, hoàng thành lớn như vậy, cỡ lớn thế lực có bao nhiêu thiếu? Trong nhóm thế lực có bao nhiêu thiếu, thế lực nhỏ lại có bao nhiêu thiếu? Giống như ba gia tộc lớn, tông môn liên minh cùng chúng ta đan các cùng lớn như vậy hình thế lực sợ là có chừng 10 gia, trong nhóm thế lực khả năng có trên 100 gia, thế lực nhỏ thì càng nhiều. Ít nhất, hơn 1000 gia đi, Trác Thanh Phong hơi tính nhẩm dưới nói, cuồng phong giấy lên từ ngọn bèo tấm. Câu này xuất xứ từ bài phong phú của Tống Ngọc nước Sở. Sở Thương Vương nói, gió bắt đầu sinh ra từ đâu? Tống Ngọc đáp, gió sinh trên đất bằng, bay lên từ ngọn thủy thảo như bèo tấm. Khách chương.